Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169, song thân bí ẩn. Tần Mặc thì là đi vào mật thất một mặt vách tường trước. Quan sát lấy trên vách tường vô số dấu vết, đó là luyện công lúc lưu lại trưởng ấn, dấu tay, những này dấu vết trong có kinh người khí kình lưu lại. Phụ thân tu vi, vậy mà đạt đến tiên thiên tông sư cảnh giới, vuốt trên vách tường trưởng ấn, cái kia là nam nhân tay cỡ bàn tay, xác nhận phụ thân trưởng ấn không thể nghi ngờ. Tần Mặc rất là giật mình, theo Nhạc Thúc theo như lời, phụ thân tại phần trấn cố nhiên là võ đạo thiên tài. Nhưng là, phía trước đi du lịch trước khi, cũng không quá đáng là võ sư cảnh giới mà thôi. Không thể tưởng được, phụ thân chính thức tu vi, đúng là tiên thiên tông sư cảnh giới, Tần gia đúng là không một người phát giác, bất quá, ngẫm lại cũng bình thường, một cái tiên thiên tông sư muốn ẩn giấu thực lực, đại vũ sư phía dưới võ giả thì như thế nào có thể phát giác. Mấy trăm năm qua, ngoại trừ Tần Mặc cái này đồng lứa bên ngoài, phần trấn trung xuất hiện người mạnh nhất. Cũng không có đạt tới tiên thiên cảnh giới. Phụ thân tu vi là tiên thiên tông sư. Cái kia mẫu thân. Xoay chuyển ánh mắt. Tần Mặc nhìn về phía trên vách tường dấu tay. Những cái kia dấu tay rất tròn nhuận. Là nữ tính. Tiên thiên đỉnh phong. Tần Mặc làm ra phán đoán. Cũng rất là kinh ngạc. Cha mẹ tu vi lại toàn bộ là tiên thiên phía trên. Tuy nhiên dùng Tần Mặc tu vi hiện tại, thiên cảnh phía dưới cũng khó khăn đập vào mắt giới. Nhưng là, tại mười mấy năm trước phần trấn, tiên thiên cảnh tu vi đủ để quét ngang toàn bộ thành phố núi. Cha mẹ ra ngoài du lịch, rốt cuộc là tại sao không có trở về. Tần Mặc trong nội tâm máy động, nghĩ tới điểm này, dùng cha mẹ ngay lúc đó tu vi. Tại phần trấn chung quanh phiến khu vực này, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chính suy nghĩ lúc, truyền đến ngân rừng, cao ải tử một hồi hoan hô. Tại một mặt vách tường tường kép ở bên trong, phát hiện một bản hơi mỏng sách lụa. Hắn sách trên mặt có lấy bốn chữ. Như thế nào mở không ra? Ngân rừng dùng sức lật qua lật lại sách lụa. Cái này bản bí sách phảng phất là nguyên vẹn. Căn bản tìm không thấy một tia khe hở. Cao ải tử cũng là đông nhìn tây xem. Cũng là không có biện pháp. Nhưng cũng không dám dùng man lực mở ra. Lo lắng sẽ phá hư cái này bổn trận đạo bảo điển. Tiểu tử, nhanh lên tới. Đây là ngươi mẫu thân để lại cho ngươi. Do ngươi tới mở ra a. Ngân rừng nhìn hướng Tần Mặc. Vùng vẩy lấy cái này bản sách lụa hô. Tần Mặc mài mài hàm răng, cái này hồ ly nếu không là mở không ra cái này bản bí sách, như thế nào cũng sẽ không biết đem cái này bản sách lụa giao cho hắn. Tiếp nhận cái này bản sách lụa, Tần Mặc nhéo nhéo, trở mình bỗng nhúc nhích trang giác, lại là phi thường thuận lợi xốc lên tờ thứ nhất, lập tức, nhu hòa quang huy tràn ra, nguyên một đám trận văn nhảy lên mà ra. Lập tức dẫn động gian phòng này mật thất địa khí bạo động. Hướng phía cái này bản sách lụa điên tuôn ra tới. Nhanh đóng lại, ngân rừng một tiếng thét lên. Lúc này, toàn bộ mật thất không gian lay động. Không ngừng vặn vẹo, làm như muốn triệt để sụp đổ. Tần Mặc cả kinh, lập tức khép lại sách lụa. Dị động im bặt mà dừng. Mật thất lại khôi phục nguyên trạng. Lập tức. Ba ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này bản sách lụa. Tràn ngập không hiểu rung động. Tần Mặc hôm nay tầm mắt. Sớm đã là đại sư cấp tiêu chuẩn. Tất nhiên là tinh tường chuyện gì xảy ra. Cái này sách lụa có thể điều khiển. Chẳng lẽ nói gian phòng này mật thất tu luyện thần trận. Là do cái này bản sách lụa bố trí mà thành. Tần Mặc kinh ngạc không hiểu. Nắm sách lụa tay vừa nhấc. Như thiểm điện né qua ngân rừng móng vuốt. Tiểu tử, bản hồ đại nhân chỉ là muốn xem xét một chút. cái này bản sách lụa đến cùng có cái gì huyền diệu? Ngân Dừng vẻ mặt tham lam, gắt gao chằm chằm vào cái này bản thần kỳ chi thư. Xác thực mà nói, cái này hồ ly đã là thủy tiên tam xích, sao thèm chảy nước miếng. Nếu là nơi đây, thật sự là do cái này bản sách lụa chỗ thành. Cái này là một kiện hiếm thấy thần khí, hắn giá trị to lớn, đã là khó có thể đánh giá. Đây là cha mẹ ta đồ vật, Ngân Rừng các hạ ngươi lại mở không ra, nhất định là thả ta tại đây. Tần Mặc không chút khách khí, trực tiếp thiếp thân thu ẩn núp đi. Ngân Rừng nghiến răng nghiến lợi, lại là không thể làm gì. Nó cũng biết muốn nghiên cứu cái này trận đạo thần khí, muốn có cầu ở Tần Mặc. Tại đây ở giữa trong mật thất dừng lại trong chốc lát, Tần Mặc đợi không nữa phát hiện gì khác lạ, ngoại trừ cái này bản sách lụa, trong mật thất không nữa những vật khác. Theo trên vách tường dấu vết ở bên trong, Tần Mặc có thể suy đoán ra đến cha mẹ tu vi là tiết thiên cảnh, nhưng là vũ kỹ nhưng lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Bởi vậy suy đoán cha mẹ tu vi tăng lên hội nhanh như vậy, đúng là mượn nhờ cái này sách lụa nguyên nhân. Cái này bổn trận đạo thần khí rốt cuộc là mẫu thân hay là phụ thân? Tần Mặc rất là hiếu kỳ. Tại Tần gia mộ trong tràng đã lấy được như vậy thần vật, cũng khiến cho Tần Mặc có lý do tin tưởng cái này bổn trận đạo thần khí nếu là xuất từ Tần gia cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Thế nhưng mà cũng có thể là được từ mẫu thân. Kể từ đó, mẫu thân lai lịch tự ý vị sâu xa, cha mẹ ra ngoài du lịch, thật là thân vẫn đến sao? Hay là nói là có cái gì mặt khác duyên cớ mới không có phản hồi gia tộc? Trong đầu Tần Mặc không khỏi sinh ra như vậy suy đoán. Đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng, cái này cực có thể là hắn một bên tình nguyện mỹ hảo nguyện vọng. Nếu là cha mẹ hôm nay có thể khỏe mạnh, đây là hắn còn có gia gia nhất hy vọng chứng kiến sự tình. Đi thôi, thở dài, Tần Mặc nhìn gian phòng này mật thất, không có lại dừng lại, quay người rời đi. Đêm khuya, phần trấn giữa không trung, một cái khổng lồ bóng đen vạch phá tầng mây, lao xuống. Đây là một đầu địa cảnh thực lực yêu thú, thân thể cao lớn dài đến trăm trượng, ở giữa không trung bay lượn, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp kêu to, quanh quẩn tại trong bầu trời đêm, như roi cái đuôi vung vẩy, phát ra đùng giòn vang, chấn đắc tầng mây bốc lên, thật đúng phiên vân xu thế. Nếu là ở mấy năm trước, phần trấn khu vực xuất hiện như vậy một đầu yêu thú, chính là một hồi không cách nào tưởng tượng tai nạn, sẽ khiến trong vòng ngàn dặm vô số nhân tộc khủng hoảng. Dù sao, truyền thuyết cảnh thực lực yêu thú, đối với thất phẩm thế lực phía dưới, căn bản là như ác mộng tồn tại, cùng địa cảnh tồn tại phát sinh xung đột. Đối với một cái thất phẩm thế lực mà nói, là có tính chất hủy diệt tai nạn, nhưng là bây giờ, phần trấn cư dân chứng kiến cái này đầu yêu thú, tắc thì đều là thấy nhưng không thể trách. Phần trấn cư dân cũng biết, đây là Tần gia nuôi dưỡng một đầu yêu thú, chính là Tần gia tiểu thiếu gia phục tùng, cho trong gia tộc trưởng bối, còn có mời khách đến thăm lúc cưỡi tọa kỵ. Mấy ngày trước, cái này đầu yêu thú xuất hiện tại phần trấn lúc, thật đúng đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Nhưng là tại giải đến tình huống về sau, phần trấn các cư dân sẽ không có hoảng sợ, chỉ có hâm mộ, cùng với vô cùng cảm giác an toàn. Rất nhiều võ giả đều cảm thán, Tần gia ra Tần Mặc như vậy một vị tuyệt thế thiên tài, hôm nay là trấn thiên quốc quấy phong vân tồn tại, cũng khiến cho Tần gia địa vị nước lên thì thuyền lên. Hôm nay Tần gia, cho dù là Đông Liệt chiến thành cái kia chút ít đại tông môn, dọc đường phần trấn lúc cũng sẽ biết quang thượng bái thiếp, ân cần đến thăm bái kiến. Đãi ngộ như vậy chỉ sợ sẽ là Đông Liệt chiến thành soái phủ đều không chiếm được như vậy tôn trọng. Như vậy một đầu yêu thú tọa kỵ tắc thì càng thêm khiến cho Tần gia tại phần trấn địa vị hết sức quan trọng bắt đầu, cũng khiến cho phần trấn cư dân phi thường có cảm giác an toàn. Có như vậy một cái cường đại gia tộc dựa vào, trên thị trấn mỗi người an nguy đều đã có một phần bảo đảm. Như vậy muộn rồi, Tần gia là có cái gì khách nhân trọng yếu sao? Do cái này đầu yêu thú tọa kỵ tới đón. Hiện ở nơi nào muộn rồi? Chúng ta phần trấn hiện tại, nơi nào còn có ban ngày? Hắc dạ chi phân, trên đường phố cho tới bây giờ là người đi đường không ngừng. Tần gia khách nhân đến tìm hiểu cũng chỗ đó có ngày đêm chi phân. Đúng đấy, hiện tại Tần gia có thể thỉnh thoảng trước kia. Chúng ta đông thành cái đó một cái thế lực không hy vọng đến tiếp. Có thể có đến thăm cơ hội, coi như là chậm thêm cũng tới. Trên thị trấn phố lớn ngõ nhỏ, đám người nghị luận nhau nhau. Nhìn xem cái kia đầu yêu thú thân hình khổng lồ lọt vào Tần gia phủ đệ. Đều là truyền ra từng đợt sợ hãi thán phục. Trên thị trấn đám trẻ con càng là hưng phấn thét lên liên tục. Đối với bọn hắn mà nói, có thể chứng kiến trong truyền thuyết đáng sợ yêu thú bị nhân tộc chỗ phục tùng, thật sự như là giống như nằm mơ. Cùng lúc đó, Tần gia tiền viện, đầu kia khổng lồ yêu thú phủ phục tại đâu đó, tuy là thu liễm yêu khí, nhưng là kháo đắc cận rồi. Lại như cũ có loại khiếp người cảm giác áp bách. Cuối cùng đã tới, chân đều không đứng lên nổi. Cái này đầu loài chim bay yêu thú trên lưng, ba thân ảnh đứng lên, cầm đầu chính là một trung niên nhân, áo đen đai lưng ngọc, khuôn mặt ngay ngắn, có không hiểu uy nghiêm. Đây là khoảng cách phần trấn người gần nhất quận thành quận trường, tên là Bàng Hủ. Phần trấn chung quanh địa vực ở này vị quận trưởng hạt xuống: "Đại nhân, ngài nói Tần gia tiểu thiếu gia đột nhiên đem ngài thỉnh tới, sẽ không gây bất lợi cho ngài a?" "Chúng ta quận trưởng hạt xuống, có phải hay không làm cái gì mạo phạm Tần gia công chuyện tình?" Bên cạnh, Bàng Hủ quản gia nhẹ giọng mở miệng, nơm nớp lo sợ theo yêu thú trên lưng chợt xuống đến. Nhìn cái này đầu như ngọn núi cự thú, quản gia trên mặt hiển hiện vẻ sợ hãi. "Đại nhân, xin ngài yên tâm, thuộc hạ thề sống chết bảo hộ ngài ly khai." Bên kia, một người quân sĩ trầm giọng mở miệng, trong giọng nói lộ ra thấy chết không sờn chi ý. "Hai người các ngươi nói bậy bạ gì đó? Nếu là Tần gia muốn đối phó ta, cần phải cái này đầu yêu thú tọa kỵ tái ta tới sao?" Bàng Hủ chừng hai cái cấp dưới một mắt, rồi sau đó run rẩy hai chân. Cái loại này run rẩy nhức mỏi rốt cục rút đi, có thể cất bước tự do đi lại. Thở sâu, Bàng Hủ bình phục nỗi lòng. Hắn cũng không lo lắng việc này an toàn, nhưng là vẫn còn có chút tâm thần bất định. Tần gia tiểu thiếu gia chỉ rõ muốn gặp hắn, rốt cuộc là có làm được cái gì ý? QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tuyencv.nosan/nosao/nosu/nodo/tsu/nodo/tsi/nosgnoi/tuchan tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.